bị nhốt vong quốc công chúa, chương 670, vừa chính vừa tà tám, góc truyện audio.com, Nhan Hi sắc mặt không thấy khá chuyển. Nếu không phải Đào Tiểu Vi đang ở sau bình phong, hắn thật muốn. Bệ hạ, Ngọc Nhi được người đáp ứng nhiều như thế tự nhiên cũng sẽ có hồi, đáp về chuyện tuyết thì tiểu Đào Nhi đối với ngài tựa hồ có chút hiểu lầm, chuyện này cứ để Ngọc Nhi giải quyết, người có thấy được không? Ngọc Thái Phi dương dương đắc ý hướng sau tấm bình phong, nhìn, không cần chờ Nhan Hi trả lời, nàng cũng biết đáp án nhất định là được. Nàng không có ai phải nhớ thương và cần phải trả giá, so với Nhan Hi có nhược điểm thì nhất định là hắn thất bại thảm hại rồi. Bởi vì hắn quá quan tâm tiểu Đào Nhi. Quả nhiên, trên đường trở về Duệ Vương Phủ, Đào Tiểu Vi giống như con thỏ, nhỏ chột dạ, dùng mắt to tròn trộm. Nhưng nhìn Nhan Hi, không có như, sáng sớm nay đau khổ đến không muốn sống, rất nhiều áy náy không thể che hết làm cho nàng không được thoải mái. Còn hiểu được ngượng ngùng, phu quân, chàng có mỏi mệt không? Ta giúp chàng đấm bóp vai nha. Lung la, lung lay đứng lên, chen vào khe hở phía sau Nhan Hi, không nhìn ánh mắt của hắn, Đào Tiểu Vi sẽ lớn gan hơn rất nhiều, trên vai hắn dùng sức đấm bóp mấy cái, Nhan Hi không có cảm giác gì, Đào Tiểu Vi lại cảm thấy mấy ngón tay cũng đau. Xám xịt bỏ lại vị trí của mình, xoa xoa cổ chấm tay không tốt nói, ta còn muốn giúp chàng bóp chân nữa, phu quân, bên trái hay là bên phải. Nhan Hi hừ lạnh cho nàng nghe. Hắn nói gì nàng cũng không tin, Ngọc Thái Phi xảo ngôn lệnh sắc nàng lại tin 10 phần 10, dễ dàng bị người khác dắt mũi. Muốn hắn làm sao không giận, không sợ Nhan Hi trừng mắt chỉ sợ hắn hờ hững. Cùng nhau, sống chung lâu như vậy, Đào Tiểu Vi đã sớm luyện được băng hàn bất xâm, lúc này nhìn thấy phu quân dường như không có lạnh lùng như lúc trước mới to gan đem khuôn mặt nhỏ dán vào trước ngực hắn, tay nhỏ bé, theo thói quen ở bên hông Nhan Hi tìm vị trí của nàng, cọ sát mấy cái chấm SCU lại gia tăng khí lực ôm Nhan Hi, không nên cùng Vi Vi tức giận ta, không phải cố ý, đột nhiên nghe được tuyết tỷ tỷ không còn, khổ sở trong lòng không cẩn thận hướng chàng chút cơn tức giận ta. Ta cũng không, nói gì quá đáng, phu quân, chàng là người xấu. Tốt nhất tha thứ Vi Vi, lần này nha. Cách chương,